Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 497. Đỉnh phong nhất chiến hai loạn phi phong chùy pháp. Chùy thứ hai Vương Đông không có chút nào lui bước. Vọt thẳng hướng Dương Vũ. Lần nữa vung ra hảo thiên chùy. Vạn vạn vạn. Su si mệnh. Tinh thần. Đừng nghĩ lại cắm tay, ngươi đừng quên còn có ta ở đây đấu hồn trên đài. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị lần nữa sử dụng tinh thần trùng kích thời điểm, ngày mai đột nhiên ra hiện tại hắn trước người. Trước người, thất bảo lưu ly tháp hóa thành tay cánh tay dài, trực tiếp đánh tới hướng hắn. Hoắc Vũ Hạo biến sắc, cực tốc đạp trên giường ảnh mê tung thoát đi. Thất bảo lưu ly tháp nện xuống đến trùng kích lực, hắn nhưng là rõ ràng cảm thụ qua. Oanh trong nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hoắc Vũ Hạo thân thể bên cạnh, một đạo kinh người chấn động vang lên. Thất bảo lưu ly nện, nhưng mà không đợi Hoắc Vũ Hạo có động tác nữa, thất bảo lưu ly tháp vậy mà lần nữa bay lên, đồng thời trực tiếp trùng kích hướng hắn. Thất bảo lưu ly tháp còn có dạng này dùng pháp sao? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Thất bảo lưu ly tháp đều là cường đại phụ trợ năng lực làm cho người kiêng kỵ. Bây giờ hắn vậy mà thành cái thứ nhất bị thất bảo lưu ly tháp đuổi theo chạy người. Bất quá có Ninh Thiên hạn chế Hoắc Vũ Hạo, Dương Vũ liền không cần lo lắng tinh thần trùng kích, có thể chuyên tâm ứng phó toàn bộ thuộc tính tăng phúc 100% Vương Đông. Cửu thương bách binh ấm oanh, Dương Vũ đón Vương Đông loạn phi phong chùy pháp, chùy thứ hai trực tiếp oanh ra lôi truy. Bành trong nháy mắt, toàn bộ đấu hồn chung quanh đài, tất cả mọi người lớn tiếng ù tai, vội vàng nhíu mày che lỗ tai, sắc mặt chấn động nhìn về phía Dương Vũ cùng Vương Đông đối cứng chỗ. Hai thanh cử đại truy tử cứng đối cứng, này đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh nơi này chính là ngọn nguồn. Mà lại đấu hồn đài chỗ gần người đều có thể cảm nhận được một cỗ hình khí trùng kích bọn họ quần áo bay phất phới. Sở hữu đều rất lợi hại kinh ngạc. Đây là nhị hoàn cùng ba vòng chiến đấu sao? Hừ hừ, mà đấu hồn trên đài, Dương Vũ cùng Vương Đông gần như đồng thời lạnh hừ một tiếng. Sau đó vừa mới bởi vì cử lực bay tứ tung mà ra cử chùy lần nữa ném ra loạn phi phong chùy pháp thứ ba chùy. Vương Đông quát khẽ, nàng chấn động quang minh nữ thần điệp cánh bướm, ở trên cao nhìn xuống thái cực âm dương tứ lạng bạc thiên cân. Dương Vũ nhìn chằm chằm Vương Đông hảo thiên chùy chín thương lôi truy trực tiếp oanh ra, mang theo một cỗ huyền ảo lực. Canh lần này Vương Đông cùng Dương Vũ ngạnh bính, hai thanh cái búa phát ra oanh minh, một trận tia lửa như là phun tung tóe mà ra, cực kỳ lóa mắt. Lại đến Vương Đông sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhưng là hảo thiên chùy vẫn như cũ oanh ra loạn phi phong chùy pháp để tứ chùy. Vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi cứng đối cứng. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, cũng không có tải qua làm dùng cái gì hồn kỹ, vẹn vẹn một chùy oanh ra, oanh lại là đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, khiến cho mọi người lỗ tai đều như là muốn điếc. Cạch, mà tại Dương Vũ dưới chân, đấu hồn đài trực tiếp băng liệt. Dương Vũ dưới chân bởi vì cử đại trùng kích lực, một cái vài mét bao quát hố cạn xuất hiện. Loạn phi phong chùy pháp thứ 49 chùy tiếp cận sau mười mấy phút, Vương Đông sắc mặt đã hơi có chút trắng bệch, nhưng là tại nàng quanh thân không khí khước uyển như ngưng kết, toàn bộ không gian đều có một loại đình trệ cảm giác. Mà khi nàng vung ra cái này thứ 49 chùy, nàng bốn phía không gian phát ra một trận âm bạo thanh, khiến cho toàn bộ hư không đều phát sinh khủng bố chấn động. Lực cực chỉ pháp lay trời phá địa, Dương Vũ sắc mặt rất nghiêm túc. Loạn phi phong chùy pháp rất mạnh, đồng thời là vung ra số lần càng nhiều liền càng mạnh. Hiện tại Vương Đông vung ra một chùy lực lượng, cho dù là Dương Vũ lấy chín thương lôi thể chính diện đối cứng đều có chút không chịu đựng nổi. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng ra một loại lâm thời từ thiên giác nghĩ bảo thuật, cũng chính là lực cực chỉ xương trong bóc ra đến lực cực chỉ pháp ứng đối. Vương Đông đã đến cực hạn, hai cây lạp xưởng duy trì mười mấy phút. Cho dù đối với thần đê thực vật tới nói, cũng nên đến cực hạn. Oanh một giây sau, Dương Vũ cùng Vương Đông hai người cực hạn lực lượng hai chùy đánh vào cùng một chỗ. Trực tiếp liền gây nên cử đại oanh minh. Đấu hồn trên đài. Từ Dương Vũ lòng bàn chân bắt đầu. Vô số vết sách tràn ngập mà. Một cái cử đại hầm động xuất hiện tại Dương Vũ lòng bàn chân. Mà Dương Vũ hai chân cũng trực tiếp chui vào đấu hồn giữa đài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Vương Đông biến sắc. Một sợi đỏ tươi từ hắn khóe miệng nàng lan tràn ra. Thân thể nàng cũng bởi vì Dương Vũ cử lực trùng kích. Bay về phía trên bầu trời. Vương Đông Hoát Vũ Hảo bị Ninh Thiên gắt gao dây dưa. Nhìn thấy Vương Đông khóe miệng chảy máu bị oanh phi thân hình. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tinh thần trùng kích Hoát Vũ Hảo cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp dừng lại. Trong tinh thần hải. Gần như một nửa tinh thần lực trùng kích mà ra. Trực tiếp liền trùng kích hướng Dương Vũ. Bành nhưng mà. Hắn hồn ký vừa mới làm dùng đến. Thân thể liền bay tứ tung mà ra. Một tòa thất bảo lưu ly tháp oanh kích lại trên thân thể. Đem cho đánh bay. Dương Vũ Ninh Thiên cũng biến sắc. Bởi vì Hoát Vũ Hảo gần như chút xuống một nửa tinh thần lực tinh thần trùng kích. Hắn cũng gánh không được. Dù sao. Hoát Vũ Hảo là tinh thần thuộc tính hồn sư còn dung hợp toàn bộ đấu la đại lục cường đại nhất tinh thần loại hồn thú. Hắn một cách ba vòng hồn tôn, làm sao có thể gánh vác được. Thật đúng là toàn lực ứng phó á, các ngươi hai cách một khi đối phương gặp được nguy hiểm, thật đúng là bỏ phải liều mạng. Dương Vũ gần như trong nháy mắt liền nửa quỳ hướng mặt đất. Sắc mặt trở nên hơi xúc động. Bên cạnh, thứ hai hồn ký lần nữa sáng lên. Loạn phi phong chùy pháp, chương 50 chùy Vương Đông cố nén trong thân thể hư thoát. Nhìn lấy quỳ xuống đất. Thân thể bao trùm tiến vào cửu thương ma khải trong Dương Vũ. Hảo thiên chùy. Lại một lần nữa oanh kích mà ra. Nhưng mà. Tại Vương Đông loạn phi phong chùy pháp còn ở giữa không trung. Lực lượng oanh kích Dương Vũ thời điểm. Thân thể nàng hào quang màu đỏ cùng trong đôi mắt phấn khởi đều biến mất. Thứ 50 chùy nhưng là Vương Đông cũng không có dừng lại. Sắc mặt nàng rất yếu ớt, nhưng lại vẫn như cố cắn chặt răng. Hảo thiên chùy ầm vang rơi xuống. Bành một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hảo thiên chùy rắn rắn chắc chắc oanh kích mà xuống. Đem nửa quỳ Dương Vũ trực tiếp oanh nằm xuống. Chúng ta thắng. Vương Đông rơi xuống đất. Dùng hảo thiên chùy chống đỡ lấy chính mình, trong đôi mắt dâng lên một vẻ vui mừng sắc. Vương Đông Hoát Vũ Hảo kinh hỉ, cực kỳ lo lắng chạy hướng Vương Đông. Một bên Ninh Thiên mở miệng, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hoát Vũ Hảo tình nguyện tiếp nhận chính mình thất bảo lưu ly tháp trùng kích, cũng phải giúp Vương Đông phát động lần này tinh thần trùng kích. Vũ Hảo, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy một cái tay rủ xuống bất lực, khóe miệng đều là máu tươi Hoát Vũ Hảo. Vương Đông trong đôi mắt dâng lên một tia nhu hỏa sắc. Không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Hoát Vũ Hảo mở miệng, mười phần khẳng định nói với Vương Đông. Vương Đông gật gật đầu. Nay sắc mặt tái nhợt hiện hiện một tia huyết sắc. Chỉ bất quá, không biết đến tột cùng là huyết sắc, vẫn là ngượng ngùng. Khù khù. Nhưng mà, một đạo tiếng ho khan làm hai người trong nháy mắt sửng sốt, đôi mắt thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi hai cái, quan tâm như vậy đối phương à? Vì đối phương, thật đúng là liều mạng a. Dương Vũ tay chống đất, đang từ từ đứng lên. Trên thân thể cửu thương ma khải từng sợi cửu thương ma lôi nhảy lên, giống như ma thần quang huy. Nhất là này một đôi máu ánh sáng màu đỏ che chắn đôi mắt. Làm cho người kinh hãi run rẩy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 498. Tâm linh đường kiên định. Người ấy một nước mắt ba người. Còn có thể đứng lên. Vương Đông biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn lấy Dương Vũ. Vậy mà lui lại 4-5 bước. Bởi vì trong lòng chấn kinh. Ta đồng dạng tinh thần lực tinh thần trùng kích. Còn có Vương Đông vung ra thứ 50 chùy loạn phi phong chùy pháp. Vũ ca lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Hoác Vũ Hảo bưng bít lấy gãy xương cánh tay phải, sắc mặt mười phần rung động nhìn về phía Dương Vũ. Vừa mới tinh thần trùng kích, Hoác Vũ Hảo có ngày mộng băng tầm trợ giúp, cho nên cơ hồ phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Cho nên vừa mới Vương Đông này một chùy, Dương Vũ trừ ngưng tụ ra thứ hai hồn ký cửu thương ma khải, căn bản không hề bất luận cái gì hoàn thủ lực. Tuyệt đối là lấy thân thể cứ thế mà đón lấy loạn phi phong chùy pháp thứ 50 chùy. Cái này sao có thể? Gia hỏa này tinh thần trạng thái lại còn ở vào đỉnh phong, vừa mới tinh thần trùng kích, vậy mà không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hoác Vũ Hảo trong đầu thiên mộng băng tầm mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Vừa mới tinh thần trùng kích lực công kích hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Giống như là thật, Hoác Vũ Hảo cũng có thể cảm ứng được Dương Vũ trên thân này hung hãn. Còn muốn từ Hoác Vũ Hảo liên thủ với Vương Đông hai lần công kích đến có đi ra hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là Dương Vũ có thể nghe được bọn họ đối thoại, nhất định sẽ xem thường. Linh hồn hắn, cho dù bách chiến thần binh đồ lục bị hệ thống phong ấm, nhưng là vì kia vẹn vẹn phong ấm, nó kỳ thực như trước đang Dương Vũ trong linh hồn. Mà đây cũng là lúc trước hấp thu chân hống hồn hoàn lúc, Dương Vũ có thể từ chân hống tinh thần trùng kích trong kháng tới nguyên nhân. Mà lại một lần kia tiếp cận nửa ngày chân hống gào thét đánh thẳng vào Dương Vũ linh hồn, cho dù không có bị phong ấm bách chiến thần binh đồ lục, đi qua chân hống gào thét thối luyện linh hồn, dẻo dai cũng vượt qua thường nhân. Gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Thiên mộng băng tầm mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chấn động. Vô luận là tinh thần lực vẫn là thực lực cường đại, nó thế nhưng là rõ ràng biết Dương Vũ cho tới bây giờ vẫn như cũ là trừ thứ hai hồn ký, căn bản không hề sử dụng tới còn lại hồn ký. Tiểu tử này rất mạnh, linh hồn hắn dẻo dai, hiện tại vượt xa Vũ Hảo. Lúc này, tại Hoác Vũ Hảo trong đầu vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, đoàn kia hắc ảnh phát ra âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia chấn động. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoác Vũ Hảo cùng thiên mộng băng tầm cái thứ nhất kinh hãi. Hoác Vũ Hảo, trước đừng quản ta, cũng đừng quản cái này béo côn trùng. Nếu là muốn thắng được cuộc chiến đấu này, hiện tại bắt đầu, cái gì đều khác ẩn tàng. Hắc ảnh mở miệng lần nữa, ngữ khí mười phần nghiêm túc đối Hoác Vũ Hảo mở miệng nói đến. Hai vị, không có ý tứ, lần này còn là ta thắng. Dương Vũ rốt cuộc mở miệng, nhìn lấy Hoác Vũ Hảo cùng Vương Đông, thân ảnh từ này lôi đình ngưng tụ trong khải giáp phát ra, tràn ngập thần bí cùng bá đạo cảm giác. Vũ Hảo, sử dụng vũ hồn dung hợp ký. Vương Đông đối Hoác Vũ Hảo giận quát một tiếng. Nàng mặc kệ chính mình thoát lực thân thể, vẫn như cũ muốn đụng một cái. Tốt, Hoác Vũ Hảo gật đầu, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền phóng tới Vương Đông. Vũ hồn thích hợp mà ra, từng sợi kỳ dị ba động xuất hiện tại giữa hai người. Đến, để cho ta thử một chút hoàng kim lộ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy hai người, vừa mới phóng ra bước chân lần nữa dừng lại, đồng thời thân ảnh trực tiếp định tại nguyên chỗ. Lên Hoác Vũ Hảo cùng Vương Đông cũng mặc kệ Dương Vũ vì sao như thế, phấn đấu đến bây giờ trình độ này, bọn họ vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Ông quang huy lập lòe, quang minh nữ thần điệp sáng chói cùng linh nhãn thần bí xuất hiện lần nữa. Hai cái tràn ngập thần kỳ quang huy vũ hồn lẫn nhau dung hợp, hóa thành hai người vũ hồn dung hợp kỹ. Sáng chói trong điêu linh, hoàng kim lộ oanh trong nháy mắt. Quang huy sáng chói, màu sắc rực rỡ quang trụ bao phủ mà ra, trực tiếp liền đem Dương Vũ bao phủ. Tại cả đấu hồn trên đài lưu lại một đảo kim sắc đường. Mà Dương Vũ đứng tại chỗ, ma khải biến mất, này cố hung hãn khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Lên Vương Đông cùng Hoác Vũ Hảo gần như đồng thời kinh hỉ hét lớn một tiếng. Vương Đông trong nháy mắt chấn động cánh bướm, phóng tới Dương Vũ. Kép. Mà một giây sau, Tại Dương Vũ hóa thành hoàng kim điêu khắc bên trên, một vết nứt xuất hiện ngay sau đó. Dương Vũ trong thân thể này tố cửu thương ma lôi mang theo khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Không cần biết ngươi là cái gì tình huống, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đánh xuống đấu hồn đài. Vương Đông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, căn bản không hề ngừng tự động, lần nữa xông ra, trong đôi mắt mang theo kiên định sắc. Ngươi nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Vương Đông đùi phải rút ra đánh mà ra, lập tức liền muốn đem Dương Vũ đá ra đấu hồn đài lúc, một cái tay đột nhiên bắt lấy nàng bắp chân. Luồng sức mạnh lớn đó khiến cho Vương Đông không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Tạch tạch tạch. Một giây sau, Dương Vũ biến thành hoàng kim điêu khắc toàn bộ đều vỡ vụn mà đến. Cái kia kim sắc quang hóa làm lấm ta lấm tấm biến mất. Đen nhánh ma khải, huyết hồng quang huy che chắn đôi mắt. Từng sợi lôi đình nhảy lên, giống như toàn thân tràn ngập lôi đình. Dương Vũ đứng tại Vương Đông trước người, cửu thương ma khải vẫn như cũ bao trùm tại thân thể của hắn bên trên. Hung hãn khí tức không có có mảy may yếu bớt. Không có khả năng. Vương Đông biến sắc, nhìn lấy Dương Vũ đồng tử, chẳng biết tại sao trong lòng nhảy một cái, cấp tốc thoát khỏi Dương Vũ, lui về Hoát Vũ Hảo bên cạnh. Cái này sao có thể, hoàng kim lộ khẳng định có thể tước đoạt vũ hồn, vũ ca ngươi. Hoát Vũ Hảo cũng rung động không khỏi, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Gia hỏa này, vũ hồn dung hợp kỹ, làm sao đỡ được thiên mộng băng tầm càng thêm chấn động. Hắn đối với hoàng kim lộ cường đại, thế nhưng là rõ ràng người. Cái này ta liền không nói. Dương Vũ mỉm cười, không hề giống nói cho Hoát Vũ Hảo hai người vì cái gì. Sau đó này dừng bước lại, lần nữa bước ra. Đồng thời, gần như trong nháy mắt qua như đạn pháo trùng kích mà ra. Vũ Hảo lại ăn lạp xưởng. Lần này ngươi cùng ta đều ăn. Sau đó tái sử dụng một lần vũ hồn dung hợp kỹ, ta cũng không tin hắn còn ngăn cản được đến Vương Đông. Lần này trực tiếp lấy ra lục căn lạp xưởng, hai cái khôi phục hương tràng, hai cái hưng phấn phấn hồng tràng, hai cái siêu việt cực hạn mặt lục tràng. Còn muốn đến ngươi đây là dự định hư yếu bao nhiêu. Thiên Dương Vũ nhìn lấy trong chạy trốn Vương Đông cùng Hoát Vũ Hảo lần nữa ăn ba cái lạp xưởng, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vũ lại đến vài giây đồng hồ về sau, Vương Đông cùng Hoát Vũ Hảo dừng bước lại, lần nữa đối mặt Vương Vũ, ôm cùng một chỗ. Oanh, trong nháy mắt một cỗ so trước mạnh lớn mấy lần ba đồng xuất hiện. Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông chăm chú ôm nhau, hai người vũ hồn hiển hiện. Bất quá lần này vậy mà cùng trước hoàn toàn khác biệt. Linh nhãn vũ hồn lấp lóe nhất nhất dưới, sau đó liền trực tiếp chui vào quang minh nữ thần điệp trong. Một giây sau, một vị người mặc quần áo màu xanh lam, dáng người cao gầy, hoàn mỹ không một tì vết lam đồng nữ thần xinh đẹp dậm chân mà ra, thay thế Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông, đứng tại Dương Vũ cùng trước người. Cái thứ hai vũ hồn dung hợp kỹ, mà lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dương Vũ nhíu mày, đó cũng không phải ánh sáng ngây thường. Dù sao Hoát Vũ Hảo còn không có băng bích đế hoàng bỏ cạp vũ hồn, mà Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông lại biết cái này từ quang minh nữ thần điệp hoàn toàn chủ đạo vũ hồn dung hợp kỹ là cái gì. Tâm linh đường kiên định, người ấy một nước mắt vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 499. Tuyệt đại phong hoa cô ảnh, cửu thương lôi hoàng bốn Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông hai người, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cùng một số người cải biến, vũ hồn độ phù hợp cao đạt 100%. Thậm chí hai người nghĩ, càng nhiều vũ hồn dung hợp kỹ đều cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ người kia nhất lệ, chính là quang minh nữ thần điệp chủ đạo, có linh nhãn vũ hồn mạnh nhất đặc thù vũ hồn dung hợp kỹ. Cái này thân hình cao gầy, hoàn mỹ không một tì vết nữ tử tiếp cận Dương Vũ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, thân hình không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tăng tốc, trực tiếp lướt về phía thân ảnh này. Cửu thương ma khải bên trên, lôi đình sôi trào lên. Tâm linh ánh sáng nữ thần trong tay, ánh sáng màu xanh lam ngưng tập hợp một chỗ, chỉ chốc lát sau hóa thành một đạo thi lam sắc quang mang, trực tiếp trùng kích mà ra, bao phủ hướng Dương Vũ. Phá Dương Vũ dậm chân, nắm tay phải trực tiếp oanh ra, vô số cửu thương ma lôi hội tụ, ầm vang đối cứng hướng cái này lam sắc quang trụ. Oanh trong nháy mắt, toàn bộ đấu hồn trên đài, lam sắc quang mang cùng cửu thương ma lôi tràn ngập, hóa thành hỗn loạn tưng bừng địa. Mà Dương Vũ thân thể vững bước hướng về phía trước, này lam sắc quang trụ lại bị Dương Vũ cho trực tiếp nhất quyền oanh diệt. Người kia nhất lệ nhìn lấy vọt tới chính mình cách đó không xa Dương Vũ, đôi mi thanh tú nhăn lại, tay phải lần nữa đánh ra, từng sợi ánh sáng màu xanh lam hội tụ trên đó. Lần này Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hảo khôi phục toàn bộ hồn lực, sử dụng có thể đề bạt tự thân toàn thuộc tính 100% hai cây lạp xưởng. Cho nên cái này người kia nhất lệ thực lực thật mạnh mẽ hơn Hoàng Kim Lộ rất rất nhiều. Lôi đế quyền Dương Vũ nhìn chằm chằm người kia nhất lệ, trực tiếp đấm ra một quyền. Cửu thương ma lôi tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Oanh, người kia nhất lệ đánh ra tay phải ngạnh bính tại Dương Vũ lôi đế quyền thượng. Giữa hai người lần nữa có kinh thiên kình khí bao phủ hướng bốn phía. Chỉ bất quá Dương Vũ đứng đang toàn lực ứng phó, căn bản không hề mảy may che giấu chiến đấu. Cho dù Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, cũng vẫn là rơi vào hạ phong. Bởi vì quần dài màu lam đong đưa người kia nhất lệ thân thể bay tứ tung mà ra. Nếu không có sau lưng xuất hiện một đôi thuần lam sắc cánh bướm, sợ là đã rơi ra đấu hồn đài. Đấu hồn chung quanh đài, quan chiến học sinh tràn ngập chấn kinh sắc. Bởi vì Dương Vũ thực lực có chút mạnh để bọn hắn phản ứng không kịp. Dù sao, tại người kia nhất lệ xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền bị vị này nữ thần cho tin phục. Cho nên trong lòng đã cho rằng Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông tất thắng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chính mình nữ thần bị trong nháy mắt đánh lui, rơi vào phía dưới, trong lòng bọn họ tức là lo lắng, lại tràn ngập thật không thể tin. Vũ hồn dung hợp kỹ cũng ăn không đủ, tự thân các ngươi còn chưa đủ mạnh. Dương Vũ nhìn chằm chằm người kia nhất lệ mở miệng. Hắn nhưng là 37 cấp hồn tôn, mà lại hồn hoàn phối trí tử tím đen, chẳng sợ hãi. Không chung người kia nhất lệ nghe được Dương Vũ lời nói, đôi mi thanh tú nhất thời nhăn lại, này lam sắc như bảo thạch đồng dạng trong đôi mắt dâng lên một tia khó chịu sắc. Không phục cũng phải phục. Dương Vũ nhìn lấy người kia nhất lệ, trong tay cửu thương ma lôi lần nữa ngưng tụ, lại có một thanh lôi đình đại cung xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Cửu thương bách binh ấm, cửu thương lôi cung cẩn thận một chút, nếu là bị ta một kiện bắn trúng, ngươi cùng Hoắc Vũ Hảo trọng thương có thể miễn không? Dương Vũ trực tiếp đưa tay, cửu thương ma khải lôi đình lập lòe. Mà Dương Vũ trong hai tay cửu thương lôi cung bị Dương Vũ kéo một cách hết dây, một cách lôi đỉnh ngưng tủ cung tiến khoác lên trên đó, nhắm ngay người kia nhất lệ. Ngươi quá phận, lấy cung bắn ta, cho là ta là cái gì? Người kia nhất lệ rốt cuộc mở miệng, thanh âm như là chim sơn ca trong, uyển chuyển thanh thúy. Cung nhưng mà theo một đảo mũi tên thoát huyền âm, cái kia lôi đỉnh mũi tên phút chốc bắn tới người kia nhất lệ trước người. Hừ, người kia nhất lệ trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, thân thể lướt ngang tránh né mũi tên này mũi tên. Chỉ bất quá mũi tên mặc dù không có thương tổn đến nàng, nhưng lại xé sách nàng quần dài màu lam một cái tay áo, lộ ra trong đó trắng nõn như mỡ dê da thịt. Lại đến đã kéo cung cài tên mũi tên, lần nữa đem cửu thương lôi cung kéo một cái hết dây. Vũ Hảo, xem như cho ngươi lễ gặp mặt, ta đến chúc các ngươi một tay lực. Hoắc Vũ Hảo trong đầu y lão có thể cảm ứng được Dương Vũ mạnh hơn người kia nhất lệ khí tức. Hắn một đoàn trong bóng đen phân ra một sợi chui vào người kia Nhất Lệ trong thân thể. Cái này, người kia Nhất Lệ vừa mới tránh đi Dương Vũ mũi tên thứ hai, một giây sau liền cảm nhận được thể nội phun ra ngoài một cỗ làm nàng chấn động khủng bố năng lượng. Mà người kia Nhất Lệ khí tức gần như trong nháy mắt bắt đầu liên tục tăng lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ nhíu mày, vừa mới kéo ra cửu thương lôi cung trực tiếp tán đi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía người kia Nhất Lệ. Cố lực lượng này ta hiện tại coi như so với vừa mới đột phá hồn đế cũng không hề yếu. Người kia Nhất Lệ từ Vương Đông chủ đạo tiếp nhận sở hữu y lão năng lượng về sau, trong mắt màu lam trong tràn ngập rung động. Có thể làm đến dạng này chỉ có vong linh pháp sư y lão. Dương Vũ nhíu mày, hết sức chăm chú nhìn về phía người kia Nhất Lệ. Tâm linh ánh sáng người kia Nhất Lệ hoàn hồn về sau, trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Trong tay phải trực tiếp một đạo lam sắc quang trụ bao phủ mà ra. Lôi đế quyền Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc, lần nữa ngưng tụ quyền ấm ầm vang đánh về phía lam sắc quang trụ. Bành, nhưng mà lần này lam sắc quang trụ trực tiếp bao phủ Dương Vũ, đem đấu hồn bãi đất cao mặt toàn bộ đều trùng kích trở thành ép phấn. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Mạnh, rất mạnh, chỉ sợ có đến gần vô hạn hồn đế lực lượng. Nhưng mà lam sắc quang trụ vừa mới tán đi, cái hang lớn kia trong ma khải phá toái, Dương Vũ đứng lên nhìn qua người kia Nhất Lệ, cảm khái một tiếng. Bán thần cấp y lão lực lượng xác thực viễn siêu đấu la đại lục bất luận kẻ nào. Còn có thể đứng lên, người kia Nhất Lệ trong đôi mắt dâng lên chấn kinh. Tuy nhiên Dương Vũ máu me khắp người, nhưng lại vẫn như cũ thân hình thẳng tắp. Vậy ta cũng chỉ có thể xuất ra ta áp đáy hòm thủ đoạn. Dương Vũ nhìn lấy người kia Nhất Lệ, hai tay nâng lên, trên tay phải cửu thương ma lôi lượn lờ, trong tay trái một thanh tiểu kích lẳng lặng trôi nổi. Song sinh vũ hồn trong nháy mắt, toàn bộ đấu hồn đài cùng bốn phía người đều đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin. Vương Đông là song sinh vũ hồn, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhiều lắm là chấn kinh một chút. Nhưng là Dương Vũ thân thể cứ như vậy yêu nghiệt, bây giờ lại trở thành song sinh vũ hồn, cái này khiến cho bọn họ sao có thể bình tĩnh đối đãi. Tự thân vũ hồn dung hợp, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, có chút hai cái vũ hồn hai tay vậy mà bỗng nhiên đập cùng một chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vũ thu về trong hai tay, từng sợi đen nhánh lôi đỉnh phiêu ra, đều là bao trùm hướng Dương Vũ thân thể, chỉ bất quá cũng không có ngưng tụ thành cái gì khải giáp, mà chính là phai mờ Dương Vũ thân trên quần áo. Từng đạo đường cong lôi đình bắt đầu ở Dương Vũ trên thân thể tuyên khắc, hóa thành huyền ảo thần văn. Khi Dương Vũ hai tay tách ra, cửu thương ma lôi cùng cửu cực tịch thiên kích đều là biến mất. Mà tại Dương Vũ trên thân thể, này huyền ảo thần văn lại bắt đầu phát sáng, khiến cho Dương Vũ như là thần đê. Đặc biệt là này hóa thành ẩm chứa vô cùng đen nhánh lôi đình hỗn độn mắt, giống như thần đồng, có thể trong đó đang diễn biến biển sét hỗn độn, khai thiên tích địa. Tự thân vũ hồn dung hợp kỹ, Dương Vũ ngẩng đầu, hỗn độn lôi mâu nhìn qua người kia Nhất Lệ, thân ảnh hoàn toàn biến hóa mở miệng, mang theo một cỗ hoàng đạo thế, phong hoa tuyệt đại cô ảnh. Cửu thương lôi hoàng Dương Vũ trên thân thể thần văn đột nhiên bộc phát ra lóa mắt thần văn. Ngay sau đó, tại Dương Vũ thân thể sau lưng, một tòa đen nhánh lôi đình vương tỏa ngưng tụ, lơ lửng tại Dương Vũ sau lưng. Mà Dương Vũ đứng ở nơi đó, thần văn lập lòe, giống như cái thí thần vương tuyệt đại lôi hoàng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 500, xưa nay chưa từng có năm cái này. Là cái gì đây, là vũ hồn dung hợp ký bộ dáng này? Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ là đại biến bộ dáng đấu hồn đài, bốn phía người nhìn lấy lúc này Dương Vũ mười phần rung động. Bởi vì lúc này Dương Vũ quá bá khí, sau lưng lơ lửng vương tỏa. Trên thân che kín thần văn. Hồng phát tung bay. Giống như thần đê. Vạn vạn su si mà lại. Dương Vũ lúc này bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Hai cái vũ hồn đồng thời xuất hiện. Sau đó bị Dương Vũ đập cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành này từng đầu lôi đình đường cong vật thể. Tại Dương Vũ thân thể âm thanh tuyên khắc lên đồng văn. Đây tuyệt đối là vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là. Tuyệt đối không phải đấu la đại lục ai cũng biết. Uy danh hiển hách vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là. Những người này cũng chỉ có thể nhìn Dương Vũ cảm khái. Trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng. Căn cũng không biết Dương Vũ tại sao lại có nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Cái này. Không có khả năng a một chỗ đài cao. Đỗ Duy luôn cùng hắn cấp dưới đứng chung một chỗ. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Không có khả năng hắn cấp dưới nhíu mày. Dương Vũ đều đã làm dùng đến. Đỗ Duy luôn lại nói không có khả năng. Chính mình vũ hồn. Tuyệt đối không thể có thể muốn dạng này sử dụng ra dung hợp kỹ. Vũ hồn dung hợp kỹ. Là có khả năng cùng những người khác cộng đồng đời phát huy ra. Đỗ Duy luôn mở miệng, ngữ khí mười phần khẳng định mở miệng, nhưng nhìn Dương Vũ, hắn lại sắc mặt biến đổi bất định. Dù sao hiện tại sự thật bày ở trước mắt hắn. Không được, tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc, ta phải đi tìm viện trưởng. Đỗ Duy luôn nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Dương Vũ thiên phú và yêu nghiệt trình độ. Thật đã vượt qua hắn nhận biết. Nhưng là. Hắn không biết. Tại càng vắng vẻ một cái xem trên chiến đài. Ngôn Thiểu Chiết. Tiến Đa Đa. Tiên Lâm Nhi. Thái Bỉ Nhi. Lâm Hà năm người chính che mặt ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy trên võ đài Dương Vũ. Đồng dạng đã kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì Tiến Đa Đa mở miệng. Lại nói rất rõ ràng. Hắn căn liền nhìn không hiểu Dương Vũ hiện đang sử dụng là cái gì. Ta nào biết được, lần thứ nhất gặp cũng là lần đầu tiên nghe. Ngôn Thiểu Chiết bĩu môi chỉ là nhìn chằm chằm trên võ đài Dương Vũ nói đến. Đúng a, tình huống này không chỉ có chưa thấy qua. Hơn nữa còn từ chưa nghe nói qua. Làm sao khẳng định có thể như vậy nhìn lấy Dương Vũ. Thái Mỹ Nhi sắc mặt cũng mười phần cổ quái. Nàng dù sao cũng là siêu cấp đấu la. Nhưng lại bị hiện tại Dương Vũ cho làm cho nghi hoặc không thôi. Loại tình huống này. Hẳn là chính hắn song sinh vũ hồn dung hợp. Hình thành vũ hồn dung hợp ký A Tiên Lâm Nhi mở miệng. Trình bày sự thật. Đây là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Thế nhưng là cái này là không thể nào a. Ngôn Thiểu Chiết trực tiếp mở miệng, ngữ khí khẳng định. Xác thực là chuyện không có khả năng. Tiến Đa Đa Thái Mỹ Nhi, liền liền Lâm Hà đều gật gật đầu. Cái này ta cũng không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định. Dương Vũ hiện tại bộ dáng này. Khẳng định là chính hắn song sinh vũ hồn dung hợp sản phẩm. Tiên Lâm Nhi bĩu môi, nói một câu liền trực tiếp im lặng. Cái này. Ngôn Thiểu Chiết ba người ngữ khí ngừng lại cũng không biết nên nói cái gì. Vì cái gì Ngôn Thiểu Chiết bọn người một mực nói Dương Vũ hiện tại vũ hồn dung hợp ký là không thể nào đâu, đơn giản là đấu la đại lục một đầu luật thép. Một cách tuyệt đối sẽ không bị đánh phá quy tắc. Đó chính là song sinh vũ hồn. Bọn họ vũ hồn một lần chỉ có thể sử dụng một cái. Sử dụng một cái lúc chiến đấu. Một cách khác liền muốn thu nhập thể nội. Che giấu. Tuyệt đối không thể có thể hai cách đồng thời sử dụng. Tức liền có thể hai cái vũ hồn phóng xuất ra, nhưng là, lại không thể sử dụng. Cho nên, giống Dương Vũ dạng này không chỉ có phóng xuất ra song sinh vũ hồn, còn dung hợp thành vũ hồn dung hợp ký, cùng nhau sử dụng. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Đánh vỡ lịch sử. Bất quá, Dương Vũ không giống nhau, hắn thứ hai vũ hồn chính là Cửu Cực Tịch Thiên Kích. Cửu Cực Tịch Thiên Kích, nó cường đại nhất chỗ chính là có 9 đầu đại đạo kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cho nên, Dương Vũ bây giờ nói là đem vũ hồn dung hợp. Không đi nói là đem Cửu Thương Ma Lôi vũ hồn tạm thời hiến tế cho Cửu Cực Tịch Thiên Kích. Đem Cửu Thương Ma Lôi hồn hoàn giao phó Cửu Cực Tịch Thiên Kích. Sau đó, cửu cực tịch thiên kích lôi đạo bị kích hoạt, cửu thương ma lôi tự nhiên liền phát huy ra. Mà cửu cực tịch thiên kích liền vào nhập cửu cực hình thức, Dương Vũ cũng liền biến thành hiện tại bộ dáng. Nhưng là, nói thế nào đều là như thế. Dương Vũ hắn vẫn là sáng tạo lịch sử, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Mà tại đấu hồn trên đài, người kia nhất lệ nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ cũng nhìn lấy người kia nhất lệ hỗn độn lôi mâu đối mặt xanh thắm bảo bối đồng tử. Ngươi thua. Dương Vũ mở miệng thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, giống như tại hạ một đạo thánh lệnh. Không, ta sẽ không thua. Người kia nhất lệ mở miệng trong cơ thể nàng lực lượng cường đại như trước, cũng không cho rằng hồi cầu cho Dương Vũ. Vậy liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Dương Vũ mở miệng, sau đó có ít nâng lên trực tiếp nắm trước người hư không. Cung trong hư không, giống như có thần binh vang lên lên. Tại Dương Vũ trong tay, chẳng biết lúc nào, đột ngột xuất hiện một thanh đen nhánh đại kích. Trên đó, chín khỏa bảo châu lóng lánh lóa mắt quang huy. Tịch thiên kích, đã lâu. Dương Vũ tay phải bỗng nhiên co lại. Một thanh cùng Dương Vũ cao không sai biệt cho lắm đen nhánh đại kích liền xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Tâm linh quang người kia nhất lệ sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp song sát nhập. Đối Dương Vũ phương hướng, kích xả ra một đạo so sánh với còn muốn bàng đại kinh khủng xanh thắm quang trụ. Phá Dương Vũ không có có dư thừa động tác, chỉ là huy động tịch thiên kích, đón tâm linh quang, ầm vang đâm ra. Bành một giây sau, tâm linh quang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ tịch thiên kích kích nhận biến mất. Bởi vì tại tịch thiên kích kích nhận trong, cửu thương ma lôi dâng trào, lôi cuốn lấy đại đạo lực, uy lực tăng gấp bội. Người kia nhất lệ hít một hơi lãnh khí, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin, lần này tâm linh quang đều có thể xem như nàng một kích mạnh nhất. Nên ta, Dương Vũ đôi mắt không có có cảm xúc, chỉ là có vô số lôi đình đang chảy, đang nhấp nháy. Oanh một giây sau, Dương Vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà Dương Vũ dưới chân, mặt đất trực tiếp băng liệt một mảng lớn. Không tốt, Đỗ Duy luôn biến sắc, thân thể bỗng nhiên đứng lên, phóng tới người kia nhất lệ trước người. Vũ hồn chiếm hữu, Đỗ Duy luôn gầm thét, trực tiếp phóng thích vũ hồn. Bát hoàn trôi nổi mà ra, trong nháy mắt thắp sáng hắn tăng tốc hồn hoàn. Ngươi thua. Dương Vũ nhìn lấy người kia nhất lệ, trong tay tịch thiên kích vung ra. Trong chớp mắt cửu thương ma lôi dâng lên mà ra, ngưng tụ tại kích nhận bên trên, hóa thành khủng bố thần mang. Dừng tay bất quá, Đỗ Duy luôn dù sao cũng là hồn đấu la, cấp tốc đi vào Dương Vũ trước mắt, ngăn tại người kia nhất lệ trước người. Oanh, nhưng mà cửu cực tịch thiên kích đã oanh ra, dừng lại là không thể nào dừng lại, trực tiếp liền đánh vào Đỗ Duy luôn trên thân thể. Bành trong chớp mắt, Đỗ Duy luôn thân thể bay tứ tung, đem sau lưng của hắn người kia nhất lệ cũng bỗng nhiên đụng bay, trên không trung hóa thành hai đạo quang mang. Cứu người Đỗ Duy luôn hai tay máu tươi dâng trào, nhưng lại vẫn như cũ đối khảo hạch lão sư hét lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 501. Hai khối hồn cốt một nhanh khảo hạch lão sư sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc lướt ngang mà ra. Phóng hướng thiên không trung đã khôi phục nguyên dạng Hoát Vũ Hạo cùng Vương Đông. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, trên thân thể thần văn dần dần tán đi. Mà tại thân thể của hắn cửu thương ma lôi các loại năng lượng cũng tần số rút đi. Vũ hồn đã trở lại Dương Vũ thể nội. Kết thúc. Dương Vũ đàm một hơi, sau đó đôi mắt trong nháy mắt đóng lại đến. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Từng sợi máu tươi từ Dương Vũ cuối cùng chảy xuống. Dương Vũ ninh thiên biến sắc, cấp tốc phóng tới Dương Vũ. Ca ca Lâm Chỉ Diệp cũng cấp tốc xông ra, trực tiếp leo lên đấu hồn đài. Nhưng là khi hai người nhìn thấy chính diện ngã xuống đất, lộ ra chỉnh hậu độc Dương Vũ, đôi mắt trở nên ướt át. Bởi vì tại Dương Vũ trên lưng, một cái cự đại chùy ấm đỏ bừng một mảnh, giống như phía dưới có máu tươi đang lưu động. Các nàng giờ mới hiểu được, Dương Vũ bị tinh thần trùng kích về sau, thân thể dù sao nó rắn rắn chắc chắc tiếp nhận Hảo Thiên Chùy Loạn Phi Phong Chùy Pháp thứ 50 chùy, làm sao có thể một điểm bảy thương tổn đều không có. Mà lại đằng sau tâm linh quang trùng kích tuyệt đối đạt tới hồn vương đỉnh phong, Dương Vũ tiếp nhận xuống tới, vậy cũng khẳng định sẽ làm bị thương càng thêm thương tổn. Tại Dương Vũ ca ca, ngươi hồi không có việc gì. Lâm Chỉ Diệp ôm lấy Dương Vũ, phóng tới nơi xa chữa bệnh lão sư, trong đôi mắt mang theo lo lắng sắc. Nhanh! Tất cả mọi người đưa đi trị liệu. Người nào cũng không xảy ra chuyện gì. Đỗ Duy luôn đi đến chữa bệnh lão sư ngang trước, sắc mặt mười phần ngưng trọng hét lớn một tiếng. Chủ nhiệm, tay ngươi! Một tên chữa bệnh hồn sư nhìn về phía Đỗ Duy luôn có giữ tợn vết thương hai tay, nơi đó còn tại chảy xuống máu a. Ta không có chuyện gì, bọn họ quan trọng hơn. Đỗ Duy luôn trực tiếp mở miệng, hắn chỉ là cánh tay thụ thương, nhưng là Dương Vũ ba người hiển nhiên là trọng thương. Tốt a. Chỉ liệu hệ hồn sư gật đầu, mang theo Dương ba người nhanh nhanh rời đi. Bất quá, bốn phía người lại đang ngơ ngác nhìn lấy Đỗ Duy Luân, nhìn lấy Đỗ Duy Luân trên hai tay cử đại khe. Đỗ Duy Luân thế nhưng là một tên hồn đấu la. Vừa mới phóng thích vũ hồn tới Dương Vũ nhất kích. Không chỉ có không có chính diện chống được đến. Ngược lại mình bị đánh bay. Trên hai tay bị Dương Vũ tịch thiên kích chém ra hai đường vết thương khổng lồ. Hồn đấu la phòng ngự. Cho dù là một tên hồn đế toàn lực oanh kích, cũng không nhất định có thể oanh phá. Huống chi Đỗ Duy luôn rõ ràng sử dụng hồn lực bảo vệ mình. Quá bất khả tư nghị. Một cách ba vòng hồn tôn, vậy mà đem thầy chủ nhiệm phòng ngự phá vỡ, còn tạo thành nặng như vậy thương thế. Một cách tân sinh nhìn lấy Đỗ Duy luôn tích huyết hai tay, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin. Một cái tân sinh chiến đấu lực đã vậy còn quá cường đại đến quan chiến lão sinh cũng tràn ngập chấn kinh. Thật không thể tin. Đây là một cái ba vòng hồn tôn thực lực sao ở đây. Liền không ai không chấn động. Dù sao, trừ những lão sư kia, không có có bất cứ người nào dám nói mình có thể đả thương Đỗ Duy Luân. Khác biệt, những người này ở đây chấn kinh cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ không có khả năng có được tịch thiên kích, cũng không có khả năng có được chấn đáng sợ như vậy lực công kích. Bất quá, theo trận chiến cuối cùng kết thúc, Dương Vũ bọn người bị đưa tới phòng cứu thương. Quan chiến người cũng dần dần tán đi, duy trì chấn động trong lòng. Mà lại lần này tân sinh khảo hạch cũng nhất định hội bị tái nhập sử sách. Bởi vì hai cái vũ hồn dung hợp kỹ, một cái tự thân vũ hồn dung hợp ký xuất hiện, nhất định trở thành vô pháp quên kinh người lịch sử. Bất quá, mấy cái ngày thời gian trôi qua, lần này tân sinh khảo hạch các nhân vật chính lại đều tụ tập tại trong phòng y vụ. Vũ ca, lần này chiến đấu, Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông bọn người nằm tại phòng y tế trên giường. Hoắc Vũ Hạo nằm ở giữa, mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Không tệ a. Dương Vũ mỉm cười, đối Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói đến. Nói nhảm. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai đang toàn lực ứng phó. Vương Đông bĩu môi, ngữ khí mười phần ngạo kiều mở miệng nói ra. Ngươi đừng nói, ngươi cái tên này cũng là có mao bệnh, không phải liều mạng như vậy sao? Dương Vũ im lặng mở miệng. Nói nhảm. Ngươi cái tên này khẩu khí lớn như vậy, ta có thể để ngươi như vậy mà đơn giản thắng sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Đông bĩu môi nói đến. Này cũng vẫn là ta thắng. Dương Vũ nhún vai nói đến. Có việc chờ ta đột phá đến ba vòng sau lại đến nhất chiến, ta cam đoan đánh bại ngươi. Vương Đông cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm Dương Vũ nói đến. Thật sao? Ta không ngại. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng, lại đánh một trận Vương Đông. Hắn thật đúng là thằng có hứng thú. Vương Đông, đừng tìm Vũ ca lại cứng. Vũ ca hiện tại cũng đã 37 cấp. Chờ ngươi trở thành ba vòng hồn tôn, sợ là Vũ ca đều chiếm được đệ tứ hồn hoàn, hai tử hai hắc hồn vòng phối trí. Ngươi làm sao có thể đánh qua? Hoắc Vũ Hạo mở miệng, nhìn lấy Vương Đông nói đến. Hừ, ta hiện tại song hoàn không cũng giống vậy cùng hắn đánh cái không phân thắng thua sao? Vương Đông bĩu môi nói đến. Không có thực thần áo tư tạp lạp sưởng. Ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Dương Vũ im lặng cười một tiếng. Không có ăn áo tư tạp lạp sưởng Vương Đông. Dương Vũ thậm chí đều không cần sử dụng chín thương lôi thể cùng cửu thương bách binh ấm liền có thể đối phó. Liên quan gì đến ngươi? Vương Đông bĩu môi, nhưng trong lòng không thể phủ nhận. Dương Vũ. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo. Mà tại lúc này, phòng y tế cửa bị đẩy ra, hết thảy 5 người đi tới trong đôi mắt đều mang quan tâm sắc. Các ngươi đến a tìm một chỗ ngồi đi. Dương Vũ gật gật đầu, người tới chính là Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên cùng Tiêu Tiêu. Chúng ta tới thế nhưng là có chính sự. Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngồi tại Dương Vũ đối diện. Nói một chút, Dương Vũ gật gật đầu, nhưng lại đã biết là cái gì chính sự. Tân sinh khảo hạch thứ nhất khen thưởng đã cho chúng ta. Ninh Thiên mở miệng trong đôi mắt tràn ngập ý cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu ba người nhìn về phía Ninh Thiên bọn người. Trong đôi mắt dâng lên hiếu kỳ sắc. Hai khối hồn cốt Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên mỉm cười. Một người lấy ra một khối tiểu xảo xương cốt. Hai khối Dương Vũ giật mình có chút khác biệt. Học viện nói chúng ta lần này tân sinh khảo hạch biểu hiện 10 phần ưu dị. Cho nên liền khen thưởng hai khối hồn cốt cho chúng ta. Triệu Thiên Thiên gật đầu nói đến, 10 phần mừng rỡ. Cái gì hồn cốt? Dương Vũ gật đầu hỏi. Một cách là mềm dẻo linh mãng thân thể xương, một cách là linh đài thư thái xương sọ. Ninh Thiên mở miệng nói đến. Nơi này hai cái hồn cốt, học viện hẳn là chuyên môn cho hai người các ngươi chọn lựa. Dương Vũ mỉm cười, nơi này hồn cốt hoàn toàn chính là vì Triệu Thiên Thiên cùng Ninh Thiên hai người đặt trước chế. Chúng ta cũng rất lợi hại nghi hoặc, bọn họ lại không cho ngươi hồn cốt. Triệu Thiên Thiên gật đầu, mười phần nghi hoặc nói đến. Bởi vì ta hồn cốt không phải là ngàn năm cùng vạn niên. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt lóe ra tinh mang. 10 vạn năm hồn cốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Dương Vũ, mang trên mặt cổ quái sắc. Nhưng cũng. Dương Vũ gật đầu. 10 phần tự tin nói ra. Mời bai đu một chút ném thư võng bê cảm tạ thân môn ủng hộ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 502. Tương lai thần 26 khối hồn cốt. Cũng là 6 đầu 10 vạn năm hồn thú. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Vương Đông nhìn lấy Dương Vũ. 10 phần im lặng nói ra. Vạn vạn vạn. Su si mệnh. Ngươi cũng là song sinh vũ hồn, hẳn là có thể đủ minh bạch chúng ta là có khả năng. Dương Vũ nhún vai, hắn căn liền không lo lắng cho mình thu thập không đủ hồn cốt. Có thể là có khả năng. Nhưng là 10 vạn năm hồn thú mạnh bao nhiêu? Ngươi cũng hẳn phải biết. Nơi đó dễ dàng như vậy bị đánh giết. Vương Đông thân thể. Nàng đều chưa từng có hy vọng xa vời qua chính mình hồn cốt có thể đủ tất cả bộ phủ ra 10 vạn năm cấp bậc. Ta có thể không cảm thấy mình làm không được. Dương Vũ nhún nhún vai, trong đôi mắt tràn ngập tự tin. 6 đầu 10 vạn năm hồn thú, hắn thật đúng là cảm tưởng. Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Thiên Mộng Băng tầm 10 phần im lặng nói ra. Vũ ca. Nói không chừng thật là có khả năng. Dù sao hắn là song sinh vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo cũng trong đầu ngưng tụ thân ảnh có chút không xác định nói ra. Tuy nhiên ta không biết trong miệng các ngươi 10 vạn năm hồn thú mạnh bao nhiêu. Nhưng là có mạnh đến đâu. Cũng cần phải liền cùng các ngươi chúng siêu cấp đấu la không kém bao nhiêu đâu. Y lão vẫn là một đoàn hắc ảnh. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Mộng Băng tầm mở miệng nói đến. Không kém bao nhiêu đâu, 10 vạn năm đến 20 vạn trong năm. Chỉ có phong hào đấu la cấp bậc thực lực. Siêu cấp đấu la. Cùng một đầu đột phá 20 vạn mỗi năm hạn hung thú hẳn là tương xứng. Càng cao một chút 98 cấp siêu cấp đấu la. Cho dù là đấu la đại lục thập hung bài danh dựa vào sau cũng không có khả năng chiến thắng. 99 cấp cực hạn đấu la. Cho dù là thập hung lớn nhất cường đại tồn tại. Cũng chỉ có thể nói nó chia 5 năm. Thiên Mộng Băng tầm mở miệng. Nó có thể nói là toàn bộ đấu la đại lục thông minh nhất tồn tại. Phân tích về sau, mở miệng nói đến. Vậy ngươi cảm thấy cái này Dương Vũ đột phá 90 cấp trở thành phong hào đấu la về sau, hắn thực lực hội mạnh bao nhiêu? Y lão mở miệng. Hắn 10 phần khách quan phân tích. Dương Vũ thứ nhất vũ hồn đột phá 90 cấp, cho dù một cách 10 vạn niên hồn hoàn cũng không có, hắn thực lực vẫn như cũ có thể nghiền ép như là 10 vạn năm hồn thú. Gia hỏa này hồn hoàn phối trí, kỳ thực đạt tới cấp 80 thời điểm thân thể sợ liền có thể tiếp nhận 10 vạn niên hồn hoàn trùng kích. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu. Dương Vũ bây giờ hồn hoàn phối trí, xác thực rất sớm đã có thể phụ ra 10 vạn niên hồn hoàn. Lấy hắn thiên phú, còn có lần trước khảo hạch bày ra yêu nghiệt trình độ, chỉ sợ hắn 70 cấp liền có khả năng tiếp nhận 10 vạn niên hồn hoàn. Y lão mở miệng phủ định Thiên Mộng Băng Tầm. Mà lại, ngươi cảm thấy cái này Sử Lai Khắc học viện có Dương Vũ dạng này một cái song sinh vũ hồn, yêu nhiệt đến trình độ này học viên, sẽ không ở hắn 70 cấp thời điểm liền giúp hắn phủ ra 10 vạn niên hồn hoàn? Đến lúc đó, hắn 70 cấp liền có thể trực tiếp phủ ra thứ hai vũ hồn hồn hoàn. Có thể tại một năm, thậm chí càng trong thời gian ngắn lấy thứ hai vũ hồn phủ ra 7 cách 10 vạn niên hồn hoàn đột phá đến 90 cấp. Y lão phân tích đạo lý rõ ràng, đồng thời không có chút nào có thể khiến người ta phản bác sai lầm chỗ. Ngươi như thế vừa phân tích còn giống như thật sự là một cách 10 vạn niên hồn hoàn, liền xem như hồn đấu la hấp thu cũng có thể đột phá nhất cấp hồn lực. Huống chi hắn một cách hồn thánh. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu, ngẫm nghĩ kỹ, mới phát hiện Dương Vũ nghịch thiên chỗ. Mà lại, ngươi đừng nhìn cách này Dương Vũ thứ nhất vũ hồn là hắn hiện tại chủ yếu là dùng. Nhưng là, ta khẳng định nói cho ngươi, lần trước tân sinh khảo hạch, là hắn biết, hắn thứ hai vũ hồn, chuôi này hắc kích, còn muốn mạnh hơn. Đồng thời, cực mạnh. Y lão mở miệng, hắn là bán thần cấp nhân vật, rất nhiều chuyện đều nhìn so Thiên Mộng Băng Tầm còn thấu triệt. Nói cách khác, cái này Dương Vũ nếu như không chết yểu, tương lai thậm chí có thể sẽ bị thần đê ưu ái. Thiên Mộng Băng Tầm đôi mắt lấp lóe, trong lòng 10 phần chấn động. Không phải khả năng, mà chính là nhất định. Bởi vì cho dù là ta, cũng sẽ không chút do dự đem chính mình thần đê vị cho hắn. Y lão mở miệng, hắn tuy nhiên không phải thần đê, nhưng là nói chuyện cho Thiên Mộng Băng Tầm cùng Hoắc Vũ Hạo trùng kích lại lớn hơn. Vũ ca, xác thực mạnh hơn phân. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tại hắn trong đôi mắt có một chút mất mát cùng tự giễu. Vũ Hạo, ngươi không cần so với hắn. Có đầu này côn trùng, còn có ta trợ giúp, cùng có thể sẽ xuất hiện thứ hai vũ hồn, đều quyết định ngươi thành liền sẽ không thấp. Tối thiểu nhất, cực hạn đấu la là khẳng định. Y lão mở miệng, hiện tại Hoắc Vũ Hạo thật có chút phổ thông, bất quá sau này liền không nhất định. Vũ Hạo, yên tâm đi, ngươi thứ hai vũ hồn ta cam đoan không yếu, tối thiểu nhất không thể so với Dương Vũ thứ nhất vũ hồn kém quá nhiều. Thiên Mộng Băng Tầm mở miệng, ngữ khí 10 phần khẳng định nói với Hoắc Vũ Hạo đến. Thật, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt rốt cuộc sáng lên, có chút kích động nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Đã cái này côn trùng nói như vậy, hẳn là sẽ không quá kém. Y lão gật gật đầu, hắn lời nói đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói, tin phục lực rất cao. Ta minh bạch. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong đôi mắt lần nữa dâng lên kiên định sắc. Mà ở bên ngoài, Dương Vũ bọn người lại vừa nói vừa cười đang tán gẫu. Hồn hoàn phân phối người nào cũng không có ý kiến. Dù sao đó là thích hợp nhất Triệu Thiên Thiên cùng Ninh Thiên. Những người khác cho dù muốn cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng cho hai người tăng cường thực lực bọn hắn. Cứ như vậy, tân sinh khảo hạch chính thức kết thúc, Sử Lai Khắc học viện chính thức học tập bắt đầu. Đi qua một tuần lễ hồn đấu la cấp bậc trị liệu hệ hồn sư an dưỡng, Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo bọn người rốt cuộc khôi phục hoàn toàn, bắt đầu năm nhất chương trình học. Chỉ bất quá, năm nhất trong một tốt thực lực có chút khiến cái khác lớp học gen Z. Bởi vì cơ hồ trên 20 cấp hồn sư đồng thời đều là đang tái sinh trong khảo hạch biểu hiện xuất chúng người, thực lực không kém. Đồng thời tân sinh khảo hạch ba hạng đầu đấu gia nhập một tốt, Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Vương Đông, những người này khí bảo giáp tân sinh đều gia nhập một tốt. Rất nhiều người đều hiểu được Sử Lai Khắc học viện lần này là dự định bồi dưỡng một cái lớp học quái vật. Tối thiểu nhất Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Lâm Chỉ Diệp xuất lính tân sinh khảo hạch ba hạng đầu cũng đã là từng cái quái vật đỉnh phong trong đỉnh phong. Vẹn vẹn 12 người này liền có thể chống lên một cái lớp học quái vật tên. Bất quá Đái Một Bạch, Chu Lộ không có gia nhập một tốt lại làm cho rất nhiều người khác biệt. Nhưng là ngẫm nghĩ kỹ mọi người cũng minh bạch. Bởi vì Đái Một Bạch cùng Dương Vũ một đội, Hoắc Vũ Hảo một đội quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Có sầu oán niệm tự nhiên không thể phân phối đến một cái lớp học trong. Bất quá năm nhất đồng dạng lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ là tạm thời, dù sao hiện tại tất cả mọi người chỉ có song hoàn. Người nào cũng không nhìn thấy tương lai. Mà Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Một tốt bên trong có Vương Đông hạng này ra hỏa, cơ hồ mỗi ngày cùng hắn đối nghịch. Hắn nói cái gì, Vương Đông đều muốn phản bác. Điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Sau cùng Dương Vũ chỉ có thể lấy Hoắc Vũ Hạo xem như uy hiếp. Chỉ cần Vương Đông dám lại đổi hắn, hắn liền đánh Hoắc Vũ Hạo một hồi. Vương Đông rất khó chịu, nhưng lại từ bỏ tiếp tục đổi Dương Vũ. Dù sao hắn không biết Dương Vũ đến tột cùng có thể hay không đánh Hoắc Vũ Hạo. Nếu là thật đánh, nàng hội tự trách. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 503. Xuất phát tinh đấu ba, thời gian vội vàng trôi qua. Theo mọi người tiến vào năm nhất, Dương Vũ cũng được bổ nhiệm dạy cảm thấy hứng thú người tự sáng tạo hồn kỹ. Vạn vạn vạn su si mệnh. Đương nhiên cũng coi là cho Dương Vũ rất lợi hại phong phú thù lao. Không phải vậy Dương Vũ thật đúng là không nhất định muốn phải đáp ứng chuyện này. Bất quá theo tiến vào năm nhất, chỉ chớp mắt 8 tháng tu luyện trong chớp mắt. Trong 8 tháng này, tất cả mọi người tiến bộ phi tốc. Mà theo 8 tháng lói lên một cái rồi biến mất, Dương Vũ, Vu Phong, Triệu Thiên Thiên, Thái Hoa, Vương Đại Long các loại rất nhiều người cũng đã đạt tới bình cảnh, cần phải đi thu hoạch hồn hoàn đột phá. Năm nhất học kỳ ngày cuối cùng, Dương Vũ bọn người ngồi trong phòng học. Chủ nhiệm lớp Chu Y đang nói tiếp theo học kỳ khai giảng khảo hạch trọng điểm. Căn dặn tất cả mọi người tiếp xuống một tháng trong ngày nghỉ, nhất định phải nỗ lực tu hành. Dương Vũ, Triệu Thiên Thiên, các ngươi năm người tăng thêm Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông, đều đã đạt tới bình cảnh. Học kỳ mới, nhất định phải thu hoạch thứ ba hồn hoàn trở về. Chú ý mở miệng, đôi mắt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ bọn người nói đến. Lão sư ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta mấy cái nói xong cùng đi tinh đấu đại sâm lâm qua thu hoạch hồn hoàn. Đến lúc đó Lâm Chỉ Diệp mụ mụ, chúng ta vũ hồn hệ phó viện trưởng nhưng là sẽ ở phía sau bảo hộ chúng ta. Triệu Thiên Thiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Có người bảo hộ, các ngươi một đoàn người chính mình kết bạn, qua thực chiến ma luyện một chút cũng tốt. Chu Y gật đầu. Nếu như vẻn vẻn Dương Vũ các loại tiểu hài tử kết bạn qua tinh đấu đại sâm lâm, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là có Lâm Hà vị này siêu cấp đấu la đồng hành, nàng liền gật đầu đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo, nghe nói chính ngươi qua thu hoạch hồn hoàn. Chu Y mở miệng, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia kiên định sắc. U V Q Q mơ, chú ý an toàn. Có lẽ là Hoắc Vũ Hạo thuyết phục Chu Y, cho nên cũng không có đối Hoắc Vũ Hạo nói thêm cái gì. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nên trở về nhà về nhà. Muốn đi thu hoạch hồn hoàn nắm chặt. Dù sao kẹp lên chỉ có một tháng, các ngươi thời gian cũng không phải là 10 phần dư giả. Chu Y gật gật đầu. Đuổi tới tinh đấu đại xâm lâm tối thiểu nhất cần 7 ngày. Lại thêm gấp trở về. Còn lại nửa tháng. Muốn liệp sát Dương Vũ, Vu Phong, Triệu Thiên Thiên cùng Thái Hoa, Vương Đại Long ngũ người thích hợp nhất hồn hoàn. Xác thực thời gian cấp bách. Tan học về sau chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Dương Vũ gật đầu. Càng thêm không kịp chờ đợi muốn thu hoạch đệ tứ hồn hoàn. Bởi vì hắn sau hồn hoàn đem đều phụ ra cường công hệ. Vậy thì tốt. Ta cũng không để lại các ngươi ở chỗ này ngẩn người. Chỉ mau đi đi. Hiện tại liền tan học. Chu Y gật đầu. Nên căn dặn hắn đều nói. Cho nên liền không lãng phí thời gian. Được Dương Vũ bọn người rất lợi hại kinh hỉ, trực tiếp đứng lên cùng nhau hướng đi phòng học bên ngoài. Chuyến này, bọn họ đội ngũ rất nhiều người. Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Vu Phong, Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên, còn có Vương Đại Long. Hết thảy 7 người. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hảo đều chính mình trở về làm hồn hoàn. Đi theo Dương Vũ cùng một chỗ. Đều là ban 3 người. Bọn họ muốn thu hoạch một cách trình độ lớn nhất có thể đề bạt thực lực mình hồn hoàn. Xuất phát. Dương Vũ 7 người chạy trước xuất phát. Vọt thẳng hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng. Lâm Hà không có cùng một chỗ. Nàng trong bóng tối nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Đi qua 7 ngày đi đường. Dương Vũ bọn người rốt cuộc đi vào tinh đấu đại xâm lâm trước. Cảm thụ được bốn phía ướt áp. Không khí mát mẻ. Đều lộ ra ý cười. Trực tiếp qua ngàn năm cùng vạn niên hồn thú đều tồn tại phạm vi. Sau đó, một đường tìm kiếm. Gặp được phù hợp hồn thú liền liệp sát. Dương Vũ mở miệng, lần này hắn là tổng chỉ huy. Triệu Thiên Thiên bọn người rất lợi hại hưng phấn. Các nàng đều là lần đầu tiên cùng đồng bạn đến liệp sát hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu. Dẫn mọi người tiến vào trong tinh đấu đại xâm lâm. Trên đường đi hắn đều đang trầm tư. Mang theo mọi người hướng có khả năng nhất tồn tại phù hợp hồn thú địa vực đi đến. Bất quá, liệp sát hồn thú vĩnh viễn là bằng vào vận khí. Ngày đầu tiên bọn họ không có chút nào thu hoạch. Tuy nhiên gặp hơn ngàn năm hồn thú, nhưng là cũng không có phù hợp Dương Vũ bọn người hồn thú. Không đi, trước đi tìm dễ dàng nhất tìm tới một loại hồn thú. Thế nào ban đêm, mọi người ngồi tại bên cạnh đống lửa. Dương Vũ mở miệng nói đến. Dễ dàng nhất mọi người nhìn về phía Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Loài rắn hồn thú, ta biết địa phương nào dễ dàng nhất tìm tới, đồng thời, niên hạn hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Dương Vũ mở miệng. Hắn biết loài rắn hồn thú thích nhất nơi dừng chân chỗ. Cho nên, Triệu Thiên Thiên thứ 3 hồn hoàn là dễ dàng nhất tìm tới. Được, có thể trước giải quyết một cách là một cái. Mọi người gật đầu, thời gian chỉ có nửa tháng, có thể trước giải quyết một người, sau thời gian liền dư giả một số. Dương Vũ gật đầu. Ánh mắt nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Hơi hơi lóe ra ngày thứ 2. Dương Vũ dẫn đường. Trực tiếp dẫn mọi người đi tới một đầu 10 phần rộng lớn đại hà bên cạnh. Sau đó liền tìm kiếm được một mảnh đầm lầy trước. Ở cái này đầm lầy chung quanh tìm xem đi. Dương Vũ phất tay, nhượng mọi người phân tán ra đến quay chung quanh cái này đầm lầy đi tìm hồn thú. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếp cận mười mấy phút về sau, Dương Vũ tại một mảnh nhỏ vũng bùn trước dừng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm đều là bùn đen vũng bùn. Lui lại 2 bước. Thái Hoa tới, ngươi hồn hoàn có rơi? Dương Vũ hét lớn một tiếng kêu gọi Thái Hoa. Chỗ nào mọi người nghe được thân ảnh, liền đều là mạo xưng tới, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắc triều cá sấu. Trên thân thể khải giáp rất lợi hại cứng rắn. Mà lại, kém cỏi nhất cũng có thể giao phó Thái Hoa một cái hệ sức mạnh hồn kỹ. Dù sao lúc này một đầu cá sấu. Dương Vũ chỉ không có động tính chút nào vũng bùn, mở miệng nói. Giống như thật có. Mấy người trà trà con mắt. Phát hiện tại mảnh này vũng bùn thật có một tia quái dị. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thứ nhất hồn hoàn. Nhanh chóng giải quyết, Dương Vũ mở miệng. Cửu thương ma lôi vũ hồn trực tiếp phóng thích. Nhìn chằm chằm trong vũng bùn ẩm tàng tự thân hắc triều cá sấu. Lộ ra ý cười. Chuẩn bị mọi người gật đầu, phân tán ra đến, nhưng lại hiện lên vây quanh cái này cá sấu thế. Cửu thương lôi kiếp, Dương Vũ đưa tay trực tiếp điểm sáng thứ nhất hồn hoàn. Ông hắc triều cá sấu phía trên, tư không đột nhiên chấn động. Oanh một giây sau, một đạo đen nhánh lôi đình đột nhiên ngưng tụ mà ra, ầm vang hướng về hắc triều cá sấu. Giống hắc triều cá sấu thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể nó bị lôi đình trùng kích, trên lưng xuất hiện một mảnh cự đại bỏng. Cửu thương lôi kiếp mang theo nhất định thiên kiếp lực, đối với hồn thú tới nói tuyệt đối là chí mạng. Giết bốn phía. Triệu Thiên Thiên, Thái Hoa, Vu Phong bọn người đều là xông ra. Phóng thích vũ hồn. Hồn hoàn nhất nhất thắp sáng. Có Dương Vũ một đạo cửu thương lôi kiếp đem hắc triều cá sấu trên lưng áo giáp xé sách. Cái này hắc triều cá sấu đối với Lâm Chỉ Diệp bọn người tới nói liền không có quá đại uy hiếp. Cuối cùng, tất cả mọi người lưu lại thủ đoạn. Từ Thái Hoa dùng đoạn đao đem đầu này hắc triều cá sấu đầu lâu cho đâm xuyên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 504. Nhịp thiên hồn kỹ 42 người bảo hộ Thái Hoa hấp thu hồn hoàn. Những người khác cùng ta cùng đi tiếp lấy tìm kiếm mỗi ngày thứ ba hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng. Lưu lại Lâm Chỉ Diệp cùng Ninh Thiên thủ hộ Thái Hoa. Những người khác thì là lần nữa xuất phát. Đi tìm mỗi ngày loài rắn hồn thú. Su si mệnh. Loài rắn hồn thú giống như không như trong tưởng tượng dễ tìm a. Dương Vũ tiến vào khu rừng rậm vực, nhìn lấy bốn phía mặt đất, chân mày hơi nhíu lại. Đầm lầy khu vực tìm kiếm loài rắn hồn thú hẳn là rất nhẹ nhàng. A, ngay tại Dương Vũ cúi đầu trầm tư thời điểm, nơi xa Vương Đại Long đột nhiên kinh hô một tiếng. Chính đang chạy trốn hướng Dương Vũ bọn người. Sự tình gì? Dương Vũ tốc độ nhanh nhất đi vào Vương Đại Long thân trước, nhíu mày hỏi. Phía trước vừa mới đột phá xông tới một đầu hồn thú, nhưng là lại cấp tốc biến mất. Có ma, Vương Đại Long mở miệng. Chỉ một cái phương hướng, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi sắc. Tuyệt Dương Vũ nhíu mày. Quên quá khứ. Một bên chạy tới nữ sinh đều là đôi mắt lóe lên. Hiển nhiên bị cái chữ này hù đến. Không có việc gì, trực tiếp cùng ta đi qua đi. Dương Vũ mở miệng. Đi tại phía trước nhất. Đôi mắt liếc nhìn bốn phía. Không buông tha bất luận cái gì, một tia cười một tiếng biến động. Còn thật không có đồ vật, nhưng mà. Đi đến Vương Đại Long trước bị kinh ngạc phương. Mọi người nhưng không có phát hiện bất luận cái gì hồn thú dấu vết. Cũng là địa phương này. Trước có một đầu bốn cái chân hồn thú lói lên một cái rồi biến mất. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Vương Đại Long mở miệng, trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi sắc. Tuy nhiên đấu la đại lục từng có ruột vũ hồn hồn sư. Nhưng là tránh thức nhìn thấy không phải hồn sư ruột. Bọn họ những đứa bé này tử vẫn là hội cảm thấy sợ hãi. Chính là chỗ này sao? Dương Vũ gật gật đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm bốn phía. Tiếp cận một phút đồng hồ. Lại vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Giống như là không có bất kỳ vật gì. Ta cũng không tin. Còn có ruột hồn thú. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Thứ nhất hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Trong hư không ngưng tụ một đảo lôi kiếp. Bất quá. Dương Vũ đánh xuống qua. Mà chính là tản mát ra này một sợi thiên kiếp lực. Bao phủ xuống phương mặt đất. Nếu là có hồn thú. Bị thiên kiếp lực đảo qua. Tất nhiên sẽ bởi vì sợ hãi mà có hành động. Ngay tại Dương Vũ cửu thương lôi kiếp đảo qua một đoạn bị chặt phạt qua gốc cây lúc. Đột nhiên một đảo cực kỳ nhỏ xà minh xuất hiện. Tìm tới Dương Vũ mỉm cười, vừa mới nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm chỉ có hắn nghe được. Nhìn lấy này một đoạn gốc cây. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Bởi vì cọp gỗ này thật sự giống như là gốc cây giống như đúc. Căn liền nhìn không ra một tơ một hào hồn thú bộ dáng. Ra đi, Dương Vũ mỉm cười. Thôi động cửu thương bách binh ấm. Ngưng tụ cửu thương lôi cung đi ra. Tiếp cận cách đó không xa gốc cây. Kéo cung cài tên. Hưu theo một tràng tiếng xé gió, Dương Vũ trong tay mũi tên bay thẳng ra, trong nháy mắt liền cắm vào cái kia gốc cây trong. Tê nhất thời, cây kia cái cọc tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt vỡ ra, đồng thời bỗng nhiên đứng lên, biến thành một đầu gốc cây nhan sắc bốn chân tắc kè hoa. Mỗi ngày ngươi nhịp thiên hồn kỹ đến. Dương Vũ nhìn lấy đầu này biến sắc đồng dạng hồn thú, trong đôi mắt dâng lên kích động sắc. Tê tắc kè hoa nhìn một chút Dương Vũ bọn người, vội vàng dùng miệng đem Dương Vũ mũi tên từ thể nổi khai ra đến. Sau đó vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Bách biến bốn chân xà, cũng chính là bách biến tắc kè hoa, không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào, nhưng là lại có được có thể lợi dụng tắc kè hoa đặc điểm, biến thành rất nhiều thứ. Dương Vũ mở miệng trực tiếp đối Triệu Thiên Thiên giận quát một tiếng. Bên trên liệp sát đầu này hồn thú, thu hoạch hồn hoàn minh bạch. Triệu Thiên Thiên gật đầu, đại khái hiểu Dương Vũ ý tứ, bởi vì nàng có một cách tự sáng tạo hồn ký ngụy trang, có thể làm cho người coi nhẹ nàng, không có tận mắt người khác hội nghĩ lầm nàng là người khác tự sáng tạo hồn ký. Nhưng là bây giờ nếu có một cách chính mình cải biến tự thân hồn ký, như vậy nàng nhất kích tất sát năng lực liền sẽ cường hãn hơn. Nếu như mỗi ngày có thể hấp thu cách này hồn hoàn, đồng thời có được đầu này bách biến tắc kè hoa thiên phú lời nói, sau này nàng tuyệt đối là đấu la đại lục mạnh nhất ám sát vương. Dương Vũ nhìn lấy đang cùng sẽ chỉ huy động móng vuốt cùng dùng đầu lưới công kích tắc kè hoa chiến đấu Triệu Thiên Thiên, trong lòng dâng lên kinh hỉ sắc. Hy vọng như thế Vu Phong đám người sắc mặt ngưng tụ. Nếu như Triệu Thiên Thiên có thể bắt chước thành một cái giống như đúc người, tăng thêm nàng trúc diệp thanh độc, tuyệt đối sẽ như Dương Vũ nói, trở thành ám sát vương. Mau chóng liệp sát đi. Dương Vũ mấy người cũng không tiếp tục nhàn rỗi, trực tiếp ra tay giúp đỡ trấn áp đầu này không có bất kỳ cái gì lực công kích ngàn năm tắc kè hoa. Ta bắt đầu hấp thu. Sau 10 phút, Triệu Thiên Thiên khoanh chân ngồi tại tắc kè hoa trước thi thể, nhìn qua cái kia tử sắc ngàn năm hồn hoàn, sắc mặt 10 phần mong đợi mở miệng nói đến. Bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, nàng kỳ thực so Triệu Thiên Thiên càng chờ mong cái này hồn hoàn cho nàng hồn kỹ. Tốt, Triệu Thiên Thiên gật đầu, dẫn sắt hồn hoàn đến đỉnh đầu nàng trực tiếp bắt đầu hấp thu. Không có bài xích nhìn lấy Triệu Thiên Thiên thuận lợi bắt đầu hấp thu, Dương Vũ kinh hỉ nói đến. Loài rắn cùng loài rắn ở giữa bài xích khả năng không lớn. Vu Phong gật đầu, lân giáp loài ở giữa cơ sẽ không xuất hiện bài xích. Hiện tại chỉ kém kết quả. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Triệu Thiên Thiên bình thản sắc mặt, trong lòng vô cùng chờ mong. Tại đấu la, hắn vô pháp sử dụng phiên bản đơn giản hóa thất thập nhị biến, cho nên chỉ có thể chờ mong người khác sẽ có được. Cứ như vậy, Dương Vũ bọn người ở tại thủ hộ Thái Hoa cùng Triệu Thiên Thiên hai người trong thời gian 2 giờ vội vàng mà qua. Ta tốt Thái Hoa trước mở mắt ra, lượng vàng một tử ba cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, nhượng hắn khí tức so tiền đề thăng một mảng lớn. Hồn kỹ là cái gì? Loại hình công kích lực lượng hồn kỹ, vẫn là phòng ngự loại hồn kỹ? Dương Vũ mở miệng. Hấp thu hồn hoàn, hồn hoàn sinh ra hồn kỹ bình thường đều là cùng hồn sư vũ hồn không xung đột, có thể dùng hồn thú lớn nhất đặc thù năng lực. Cho mọi người nhìn xem, Thái Hoa mỉm cười, thập phần vui vẻ nói, sau đó trực tiếp phóng thích vũ hồn. Thái thản thể Thái Hoa thứ ba hồn hoàn thắp sáng, ánh sáng màu tím lóa mắt. Mà Thái Hoa thân thể tại hồn hoàn thắp sáng trong nháy mắt, lần nữa trở nên cao to, vô số đen. Nhánh lông tóc bắt đầu mọc ra. Nhưng là tại Thái Hoa dưới làn da, lại có vô số màu xám lực lượng hiện lên. Tại Thái Hoa huyết nhục ở giữa trải rộng. Phòng ngự loại, Thái thản thể, nhượng ta có thể có được Thái thản cử viên một dạng cường độ thân thể. Thái Hoa mở miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười. Ta cũng tốt. Một bên Triệu Thiên Thiên thanh âm cũng ngay sau đó vang lên. Cái gì hồn ký? Dương Vũ trong nháy mắt quay người, 10 phần mong đợi nhìn về phía Triệu Thiên Thiên. để cho các ngươi thất vọng. Triệu Thiên Thiên đôi mắt lóe lên, cúi thấp đầu. Không phải sao? Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong bọn người có chút thất lạc lắc đầu. Cái gì không phải? Triệu Thiên Thiên mỉm cười trực tiếp phóng thích vũ hồn thứ ba, hồn hoàn cũng đã thắp sáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Một giây sau, tất cả mọi người giật mình trong lòng, đáy mắt hiện lên chấn kinh cùng cuồng hỉ. Triệu Thiên Thiên lúc này đã biến thành Dương Vũ gương mặt, tuy nhiên tóc, y phục cùng thân thể cũng không có thay đổi, nhưng là này gương mặt lại cùng Dương Vũ không có chút nào khác nhau. Thành công, sau này ta cam đoan Đấu La Đại Lục ám sát vương lại là Triệu Thiên Thiên. Dương Vũ nhìn lấy cùng mình gương mặt giống như đúc Triệu Thiên Thiên, đáy mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Hắn kỳ thực rất lợi hại, tâm thần bất định, sợ cái này hồn ký hồi không là có thể làm Triệu Thiên Thiên cùng tắc kè hoa một dạng bách biến hồn ký. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 505. Vạn niên hồn thu chiến năm, cái này hồn ký xem như bách biến, nhưng là bởi vì là ngàn năm hồn ký nguyên nhân, chỉ có thể để cho ta cải biến một phần rất nhỏ bề ngoài. Triệu Thiên Thiên mở miệng, bề ngoài khôi phục nguyên dạng. Sau đó, nàng tay phải lần nữa biến ảo, vậy mà hóa thành một mực long trảo, cùng Vu Phong vũ hồn chiếm hữu giống như đúc. Đã đầy đủ, tăng thêm ngươi ngụy trang tự sáng tạo hồn ký, cơ hồ là không biết người. Nhất âm một cách chuẩn, Dương Vũ khoát tay. Triệu Thiên Thiên cách này hồn ký tuyệt đối là ám sát trong đỉnh cấp hồn ký. Cho dù là 10 vạn năm hồn ký cũng so ra kém thật như vậy mạnh. Triệu Thiên Thiên sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Về sau ta sẽ biết ngươi. Sau đó dạy ngươi một loại nhượng tốc độ, ngươi sẽ không thua mẫn công hệ hồn ký. Yên tâm, ngươi cái này ám sát vương, ta bồi dưỡng đỉnh. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Triệu Thiên Thiên, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói. Triệu Thiên Thiên gật đầu, trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ. Thái hoa thái thản thể, mỗi ngày bách biến, khởi đầu tốt đẹp. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người, cười nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người gật đầu đều là 10 phần kinh hỉ. Đi tiếp xuống cường công hệ hồn ký, liền muốn qua trong rừng rậm tìm kiếm cường đại hồn thú. Dương Vũ mở miệng, hắn, Vu Phong còn có Vương Đại Long Thiên Linh Hổ đều muốn đi trong rừng rậm mới càng nhiều. Xuất phát, chúng người hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra, lần nữa lao đi trong rừng rậm, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Bất quá, lần này tìm kiếm liền không có nhẹ nhàng như vậy, dù sao tinh đấu đại xâm lâm to lớn, vượt quá tưởng tượng. Giống ngày thứ ba, một đạo tiếng thú gào tại Dương Vũ bọn người đi đường lộ tuyến vang lên. Mọi người nghe được cái thanh âm này liền đến hứng thú, bởi vì cái này thanh âm nghe xong liền biết là hùng giống. Giống lại là một tiếng cự tiếng giống to. Bất quá lần này tiếng giống lại không còn là hùng giống, mà chính là như là long ngâm đồng dạng gào thét. Xem ra là có hai đầu hồn thú đánh nhau. Dương Vũ một đoàn người nhanh chóng hướng về tiếng giống phương hướng chạy tới. Khi mọi người giấu ở trên một cây đại thụ quan sát thời điểm, nhìn thấy hai đầu đang đối chất hồn thú, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Loài gấu hồn thú thân dài vượt qua 3 mét, một thân tối bộ lông màu vàng ấm, mà mỗi một cọng lông tóc đều như là thép nguội bao trùm tại loài gấu hồn thú trên thân. Một cái cự đại hùng trảo lộ ra rất lợi hại khó chịu, cùng nó hình thể có chút không đối xứng, rõ ràng một vòng to, mà lại tại không có chỉ hùng trảo phía trước đều dài hơn lấy 3 cái dài hơn 20 cm móng vuốt. Mỗi một cây móng vuốt đều như là tiểu đao đồng dạng lóe ra kim loại sáng bóng. Đầu này hồn thú Dương Vũ bọn người nhìn một chút liền biết, tuy nhiên một đoàn người cũng chưa từng gặp qua, nhưng là đặc điểm rõ ràng như thế hồn thú chỉ có một loại, ám kim khủng trảo hùng tinh đấu đại xâm lâm bá chủ cấp hồn thú một. Mà từ nơi này đầu ám kim khủng trảo hùng hình thể đến xem, tuyệt đối đạt tới 2 vạn năm lên. Loại này cấp bậc ám kim khủng trảo hùng coi như gặp được 5 vạn năm còn lại phổ thông hồn thú cũng sẽ không có mảy may e ngại. Cũng tỉ như đầu này ám kim khủng trảo hùng gặp phải một đầu năm vạn niên cấp khác loài rắn hồn thú, tuyệt đối có thể sống xé nó. Mà bây giờ tại ám kim khủng trảo hùng đối diện hồn thú Dương Vũ đồng dạng có chút quen thuộc. Đồng thời, đầu này hồn thú niên hạn so ám kim khủng trảo hùng niên hạn muốn trên tường một mảng lớn. Tối thiểu nhất đạt tới 4 vạn năm. Đầu này hồn thú như cùng một đầu cự đại hạt tử. Một thân hồng sắc khôi giáp như là đốt nóng rực kim loại. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tám cái móng vuốt giẫm trên mặt đất lưu lại một cái hầm động. Cự đầu to như là cự chùy, một đôi đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ám kim khủng trảo hùng. Tại nó trên trán mọc ra một cây như là đầu thương sừng dài, một chút hỏa diễm ở phía trên hiện lên. Tráng kiện cái đuôi tại sau lưng lắc lư. Tùy thời chuẩn bị đối ám kim khủng trảo hùng tiến hành trùng kích, mà đầu này hồn thú đồng dạng là một đầu đỉnh cấp hồn thú. Khắp nơi vương. Đấu La Đại Lục trong rất lợi hại chứ danh một loại hồn thú. Ôm lấy cường đại vật lý công kích cùng hỏa diễm thuộc tính công kích hồn thú. Nó hồn hoàn tuyệt đối là sở hữu hỏa thuộc tính hồn sư tha thiết ước mơ hồn hoàn tối thiểu nhất. Một bên Vu Phong nhìn chằm chằm đầu này khắp nơi vương. Trong đôi mắt tràn ngập nóng rực sắc hận không thể hiện tại liền liệp sát đầu này khắp nơi vương. Sau đó hấp thu kỳ hồn vòng. Một đoàn người nhìn lấy hai đầu hồn thú rằng co. Trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Muốn là nhóm người mình có thể may mắn đạt được cái này hai đầu hồn thú hồn cốt. Tuyệt đối có thể cho thực lực đề bạt một mảng lớn. Bất quá khả năng này quá nhỏ. Nhưng là có thể nhìn thấy hai đầu đỉnh cấp hồn thú chiến đấu. Cũng mười phần may mắn. Giống khắp nơi vương như là bảo vệ lính quyền đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Dẫn đầu phóng tới ám kim khủng trảo hùng. Hỏa hồng sắc song càng thẳng tắp đánh phía ám kim khủng trảo hùng bụng. Bốn chân giẫm đạp đạp lên mặt đất. Phát ra từng tiếng tiếng vang. Đơn giản liền như là một cỗ xe bọc thép tải đi nhanh giống ám kim khủng trảo hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không có động. Mà chính là nhìn chăm chú lên sông lại khắp nơi vương. Bắp thịt cả người kéo căng. Tùy thời chuẩn bị bảo khởi. Ngay tại rực khắp nơi vương trùng đến ám kim khủng trảo hùng trước người một mét chỗ thời điểm. Ám kim khủng trảo hùng bỗng nhiên nhảy lên. Một đôi cử đại hùng trảo liền chụp về phía khắp nơi vương ngao ám kim khủng trảo hùng chân trước đập vào khắp nơi vương trên đầu. Cử đại lực đạo đem khắp nơi vương đầu trực tiếp đập tới trên mặt đất. Bởi vì không có chậm lại chính mình tốc độ. Tám ngày chân dài còn đang không ngừng điên cuồng luật động hướng về phía trước. Trong nháy mắt. Khắp nơi vương thân thể bỗng nhiên lật qua. Oanh một tiếng quẳng xuống đất. Mà nhảy lên trên không trung ám kim khủng trảo hùng rơi xuống. Một đôi chân trước chụp vào khắp nơi vương tuyết trắng bụng. Khắp nơi vương có bối rối nhìn lấy ám kim khủng trảo hùng. Một đôi dữ tợn song càng bỗng nhiên chụp về phía ám kim khủng trảo hùng. Ầm, ám kim khủng trảo hùng thân thể bị khắp nơi vương cho đánh bay. Quăng về phía một bên mặt đất. Cũng không có nhất kích đem khắp nơi vương cho giết chết. Nhưng là tại khắp nơi vương bụng lại xuất hiện tam điều làm người tê cả da đầu tơ máu. Đây chính là ám kim khủng trảo hùng chiến quả đối với vừa mới khắp nơi vương trùng đánh. Ám kim khủng trảo hùng chỉ có thể như thế. Nếu như dùng những phương thức khác, nhất định sẽ liều cách lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ ám kim khủng trảo hùng trừ té một cái. Không có cái gì nỗ lực liền trọng thương khắp nơi vương. Không thể không nói đầu này ám kim khủng trảo hùng mười phần thông minh. Ám kim khủng trảo hùng cùng khắp nơi vương đô từ dưới đất bò dậy. Gắt gao tiếp cận đối phương. Tùy thời chuẩn bị lại đến một hiệp ám kim khủng trảo hùng nhìn đến đại địa vương mỗi lần trái thành dài chân lúc chạm đất sau đều sẽ què một chút. Mà nơi đó liền là vừa vặn nó cho khắp nơi vương lưu lại vết thương. Ám kim khủng trảo hùng nhìn đến đại địa vương tả một bên chân dài lập tức liền muốn giẫm hướng mặt đất thời điểm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên phóng tới khắp nơi vương. Hơn 20 phân gạo chân trước chụp vào khắp nơi vương đầu lâu. Khắp nơi vương nhìn thấy ám kim khủng trảo hùng xông lại. Vô ý thức liền muốn đạp xuống bên trái chân dài trùng kích mà. Coi như trong khoảnh khắc đó. Khiên động vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức nhượng khắp nơi vương thân thể một cách lảo đảo. không có làm ra cái gì phòng ngự. Phúc thử ám kim khủng trảo hùng sáu cái móng vuốt như là lưới dao sắc bén. Trực tiếp liền đâm tiến khắp nơi vương trong đầu. Ám kim khủng trảo hùng trong mắt lói lên một tia hung quang. Hai cái chân trước bắp thịt từng khối địa hở ra. Sau đó ám kim khủng trảo hùng móng vuốt liền bỗng nhiên từ khắp nơi vương trong đầu lấy xuống đến ám kim khủng trảo hùng móng vuốt đến cũng là chúng nó lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn. Có thể là có thể xé nát tránh thức móng vuốt rồng. Mà bây giờ đây chỉ là một đầu khắp nơi vương mà thôi. Tuy nhiên rất cường đại. Nhưng là ám kim khủng trảo hùng móng vuốt vẫn như cũ như là cắt củ cải đồng dạng đem khắp nơi vương đầu cắt thành sáu cánh công kích qua đi. Ám kim khủng trảo hùng thân thể liền bỗng nhiên lui lại. Rời xa khắp nơi vương thân thể phạm vi. Vị này quá thông minh a, mọi người thấy cảnh này. Hít một hơi lãnh khí. Đầu này ám kim khủng trảo hùng tuyệt đối là linh trí cực cao. Đã đến cùng nhân loại không sai biệt lắm cấp độ. Ám kim khủng trảo hùng nhìn xem run rẩy mấy lần sau đó liền không có động tĩnh khắp nơi vương. Trong mắt lói lên một tia nóng dự quang mang. Sau đó liền bỗng nhiên nhào tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu liền cắn. 20 phút qua đi. Một bộ cử đại thi thể liền bị ám kim khủng trảo hùng cho ăn chỉ còn lại có bạch cốt vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 51 chương 506. Liệp sát ám kim khủng trảo hùng một ám kim khủng trảo hùng. Loại này hồn thú. Trời sinh ưu thế quá lớn. Khắp nơi vương tuyệt đối xem như cường đại hồn thú. Nhưng là. 4 vạn năm khắp nơi vương đối đầu 2 vạn năm ra mặt ám kim khủng trảo hùng. Đã vậy còn quá nhanh liền bị thua. Vu Phong mở miệng. Trong đôi mắt dâng lên chấn kinh sắc. Dù sao. Vừa mới nàng còn đối khắp nơi vương hồn vòng su thế nhược vụ. Vạn vạn su si xác thực. Loại này hồn thú trời sinh ưu thế quá lớn. Liền giống chúng ta vũ hồn trong đỉnh cấp vũ hồn một dạng. Trời sinh như vậy những người khác cường đại một đoạn. Triệu Thiên Thiên cũng gật gật đầu. Cũng tỉ như trong chúng ta Lâm Chỉ Diệp. Sau này các loại Lâm Chỉ Diệp thất hoàn. Liền nhất định cung cấp bậc vô địch. Chẳng qua đáng tiếc. Đấu La Đại Lục trong lịch sử cũng không có ám kim khủng trảo hùng hồn sư. Tối đa cũng liền có được ám kim khủng trảo hùng hồn cốt hoặc là hồn hoàn. Ninh Thiên lắc đầu. Cửu Bảo Lưu Ly Tông sách cổ đông đảo. Nhưng là cũng chưa từng có ghi chép đến ám kim khủng trảo hùng hồn sư. Nếu có. Chỉ sợ sẽ là Lam Điện Bá Vương Long cùng Tà Mâu Bạch Hổ. Cũng so ra kém A Lâm Chỉ Diệp cũng rất lợi hại chấn động. Ám kim khủng trảo hùng cường hãn. Thật có chút vượt quá tưởng tượng. Dương Vũ đâu, ngươi cảm thấy ám kim khủng trảo hùng thế nào? Triệu Thiên Thiên nhìn về phía Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi. Bất quá, bọn họ cũng không có đợi đến Dương Vũ trả lời. Khi nghi hoặc mọi người nhìn về phía Dương Vũ lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì, Dương Vũ nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng. Trong miệng đang nỉ non tự nói 2 vạn năm trở lên. Không có đạt tới 3 vạn năm. Lại là thực lực cường hãn. Huyết mạch đỉnh phong ám kim khủng trảo hùng. Dương Vũ nỉ non, nhìn lấy ám kim khủng trảo hùng trong đôi mắt tràn ngập nóng rực sắc. Dương Vũ, ngươi không phải là muốn dùng cái này ám kim khủng trảo hùng làm ngươi để tứ hồn hoàn à? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên sắc mặt trở nên cổ quái. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ cũng không khỏi khiếp sợ. Như thế phù hợp hồn thú, sao có thể buông tha? Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói ra. Lực công kích. Ám kim khủng trảo hùng tuyệt đối cường hãn vô cùng. Giao phó Dương Vũ một cái cường công hệ hồn kỹ. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nàng rõ ràng Dương Vũ vũ hồn kiêm dung tính. Thật lựa chọn đầu này hồn thú. Thế nhưng là. Chúng ta mấy cách đừng nói là liệp sát nó. Liền là muốn cho hắn tạo thành một điểm thương tổn sợ cũng rất buồn ngủ khó. Triệu Thiên Thiên bọn người lộ ra sầu khổ. 2 vạn niên cấp khác ám kim khủng trảo hùng. Đừng nói là bọn họ những này đại hồn sư cùng hồn tôn. Cũng là đến 7-8 cái hồn đế đều không nhất định có thể liệp sát. Ai nói muốn chúng ta bên trên. Lần này. Chỉ cần ta cùng mẫu thân của ta xuất thủ là được. Đầu này ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn ta tình thế bắt buộc. Dương Vũ lắc đầu, nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng. Hắn lần này không có ý định có chút lưu thủ. Cái này để tứ hồn hoàn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Xác định sao? Lâm Hà thân hình từ đằng xa lướt qua đến, nhìn qua hai vạn niên cấp khác ám kim khủng trảo hùng, trong đôi mắt cũng dâng lên một tia ngưng trọng sắc. Nàng chặn đánh giết đầu này ám kim khủng trảo hùng không khó, nhưng là sẽ rất phiền phức. Vạn niên ám kim khủng trảo hùng đã coi như là tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp vòng đỉnh cấp bá chủ. Hồn thú niên hạn vừa vặn là ta cực hạn, hơn nữa còn là toàn bộ đấu la đại lục tối đỉnh cấp hồn thú. Ta mười phần xác định. Dương Vũ gật đầu, cái này hồn hoàn hắn là thật tình thế bắt buộc. Trực tiếp liệp sát vẫn là Lâm Hà nhìn về phía Dương Vũ. Đã Dương Vũ tự tin như vậy chắc hẳn cũng có ý nghĩ của mình. Ta muốn sử dụng toàn bộ hồn kỹ, bao quát thứ ba hồn kỹ. Dương Vũ mở miệng, lần này hắn muốn đối đầu này ám kim khủng trảo hùng đồng dạng nhất kích tất sát. Làm dùng đến sao? Lâm Hà khẽ nhíu mày. Dương Vũ sử dụng thứ ba hồn kỹ, tăng thêm có nàng cái này thiên ma kiếm vũ hồn siêu cấp đấu la tại, liền xem như 10 vạn năm hồn thú cũng có thể làm đến miêu sát. Nhưng là Lâm Hà nhìn một chút bốn phía trọn vẹn 7 người, mà lại đều là nàng chưa quen thuộc. Không có việc gì, sớm tối đều sẽ biết. Ta không ngại. Dương Vũ lắc đầu. Vì cái này để tứ hồn hoàn, cho dù là bại lộ thứ ba hồn kỹ cho Ninh Thiên bọn người nhìn cũng không có cái gì. Được, vậy liền động thủ đi. Ta cam đoan nhất kích tất sát. Lâm Hà gật đầu, thân thể phóng tới trên bầu trời. Cửu hoàn phóng thích, thiên ma kiếm nắm trong tay. Gần như trong nháy mắt, chín cái hồn hoàn đồng thời thắp sáng. Cửu thương lôi kiếp. Dương Vũ thân thể trực tiếp từ trên đại thụ phóng tới ám kim khủng trảo hùng. Thứ nhất hồn kỹ thắp sáng, đồng thời thủy trung bất diệt. Oanh rầm rầm rầm, trong nháy mắt, tại gặm khắp nơi vương thi thể ám kim khủng trảo hùng trên không, vô số đạo cửu thương lôi kiếp ấm vang rơi xuống, uyển như như hạt mưa, đều là chút xuống hướng ám kim khủng trảo hùng. Giống ám kim khủng trảo hùng đôi mắt hơi co lại, cảm nhận được thiên kiếp lực, nó trong lòng sợ hãi một chút. Nhưng là khi vô số lôi đình rơi xuống người nó, liền hắn phòng ngự đều không phá nổi lúc, nó nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt phẫn nộ khóa chặt Dương Vũ. Đòn công kích này hắn con kiến hôi, ta là thương tổn không ngươi, nhưng là thiên kiếp lực phá hư ngươi ra lông, khiến cho ngươi phòng ngự lực hạ xuống còn có thể làm đến cửu thương lôi kiếp. Mang theo thiên kiếp lực, 2000 năm nhân diện ma chu tiếp nhận lúc đều sẽ thống khổ tê minh. Cho dù ám kim khủng trảo hùng mạnh hơn, cũng sẽ bị Dương Vũ cái kia như mưa rơi lôi kiếp cho làm hao mòn phòng ngự lực. Tiểu Vũ, ta chuẩn bị kỹ càng. Trên bầu trời Lâm Hà hét lớn một tiếng. Trong tay thiên ma kiếm ở giữa, hắc diệu đồng dạng sáng chói quang huy ngưng tụ đến đỉnh phong. Một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy hủy diệt khí tức tràn ngập tại bốn phía không gian. Tốt. Dương Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng. Bên cạnh, này chỉ sử dụng qua một lần thứ ba hồn hoàn rốt cuộc sáng lên. Một cỗ thâm thúy đen nhánh quang mang nở rộ ra. Cửu thương lôi hống. Dương Vũ hé miệng. Cửu thương ma lôi từ thể nội tuôn hướng Dương Vũ cổ họng, sau cùng bao trùm trên đó. Giống Dương Vũ giận quát một tiếng, giống như chân long gào thét. Này chấn thiên động địa tiếng giống, trực tiếp trùng kích mà ra. Tính trong nháy mắt, Dương Vũ quanh thân 100 mét bên trong lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Mà tại 100 mét thượng Lâm Hà đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Kinh thiên nhất kiếm trong tay thiên ma kiếm vung động một cái. Này cỗ hắc diệu ánh sáng sáng chói, Lâm Hà thân thể rơi xuống phía dưới. Một cỗ uyển nếu có thể khai thiên tích địa đồng dạng kiếm phong mang bao phủ phương viên. Oanh, một giây đồng hồ về sau, Lâm Hà thân thể rơi vào dừng lại ám kim khủng trảo hùng phía trên. Trong tay thiên ma kiếm đã ấm vang chém ra. Tiểu Vũ, động thủ. Lâm Hà giận quát một tiếng. tại vừa mới trong nháy mắt đó, ám kim khủng trảo hùng phía sau lưng đã bị nàng phá vỡ một đạo cự đại khe. Chín thương lôi kích Dương Vũ gầm thét một thân, trực tiếp ngưng tụ một thanh lôi kích, mà cũng không phải là sử dụng thứ hai vũ hồn. Lôi hành vạn giới đạp trên hồng hoang thế giới giản hóa mà đến độn pháp. Dương Vũ thân thể trong chớp mắt lướt đi, cơ hồ tại một giây đồng hồ ở giữa liền tới đến ám kim khủng trảo hùng trước người. Giống mà hai giây thế ra đã qua, ám kim khủng trảo hùng tỉnh táo lại, đọc bên trên truyền đến xé sách đau đớn, khiến cho nó tức giận không thôi, phát cuồng nổ hống.